Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1442. Vật phẩm bán đấu giá, chương 1510. Vật phẩm bán đấu giá đoạn thu gặp phải kẻ lưu lạc có rất nhiều chủng tộc. Trên cơ bản cũng là vì tránh đi hai cỗ thế lực này giao chiến. Đại vũ trụ là trước mắt đoạn thu biết đến lớn nhất khu vực. Không biết là lúc nào đản sinh, nhưng hai cỗ thế lực này từ vô số cái kỷ nguyên trước đó lại bắt đầu chiến đấu. Không có hòa giải khả năng, bởi vì song phương cừu hận sớm đã xâm nhập linh hồn. Bất hủ chí tôn tử thần tin tức đoạn thu không có đạt được nhiều ít. Nhưng nghe những người lưu lạc này nói, tại vùng vũ trụ này một cái khác khu vực, một chi màu đen hạm đội ngay tại tập kết. Đoạn thu nghe được tin tức này liền đoán được, đó chính là tử thần hạm đội. Khổng lồ màu đen hạm đội, cũng chỉ có bất hủ chí tôn tử thần có thể xây dựng. Cấp chí tôn cường giả có hơn 5 vạn người, căn bản không có biện pháp chống lại. Nếu như không có vũ trụ bình chướng, như vậy chi hạm đội này đã sớm xâm lấn. Kinh khủng bực nào sức chiến đấu a? Lung lay đầu, đoạn thu không tại suy nghĩ những chuyện khác, mà là nhìn về phía hư không chiến cơ biểu hiện trên màn ảnh tinh đồ. Tinh đồ là cái khác vũ trụ kẻ lưu lạc cho đoạn thu. Phía trên cho thấy trước mắt phiến khu vực này dáng vẻ. Không sai, đoạn thu cũng sớm đã rời đi nguyên bản vũ trụ, hiện tại đang đứng ở trong đại vũ trụ, một viên sinh mệnh tinh cầu. Đây chính là đoạn thu mục tiêu. Hành tinh sinh mệnh này cầu cùng phổ thông sinh mệnh tinh cầu khác biệt. Là vũ trụ thương nhân thành lập một cái giao dịch tinh cầu. Cường giả chí tôn cùng thế lực có thể đi phía trên giao dịch một vài thứ. Mặc dù không thể nói tuyệt đối an toàn, nhưng dưới tình huống bình thường sẽ không có người nháo sự. Chính là chỗ này, thiết lập đường thuyền chuẩn bị tiến vào. Đoạn thu nói, từ nguyên bản vũ trụ một đường thăm dò tới, đoạn thu trên thân thế nhưng là có không ít đồ tốt. Những vật này có chút là không cần, có thể giao dịch ra ngoài, mà viên tinh cầu này vừa vặn có thể thực hiện đoạn thu nhu cầu. Rất nhanh hư không chiến cơ liền đi tới giao dịch tinh cầu. Còn không có tiếp cận, trong máy bộ đàm liền truyền đến tinh cầu người quản lý gửi tới tin tức. Nội dung rất đơn giản, hoan nghênh tới đây, nhưng tuân theo nơi này pháp luật, có một phần tư liệu cần lấp, chính là sinh mệnh hình thái. Chủng tộc, cấp bậc loại hình, cấp bậc chỉ có cấp chí tôn, vương cấp cùng thánh cấp, cái khác tuyển hạng cũng đều là vì một chút tiện lợi. Dạng này có thể cho đoạn thu phân phối đến đặc biệt khu vực. Đoạn thu rất đơn giản, cấp chí tôn cường giả, nhân loại, sinh mệnh, danh hiệu thu, hư không chiến hạm chậm rãi bay đến tinh tế cảng khẩu đỗ chỗ. Mà đoạn thu thu hồi chiến cơ về sau liền tiến vào bến cảng bên trong. Cái này tinh tế bến cảng là tiếp đãi cấp chí tôn. Mặc dù tại trong đại vũ trụ, nhưng cấp chí tôn cường giả số lượng vẫn rất ít. Đại vũ trụ thật sự là quá lớn. Tử thần 5 vạn cấp chí tôn cường giả đặt ở bên trong liền cùng còn tại trong biển hạt cát đồng dạng. Nhân viên tiếp tân cũng là một nhân loại. Là một vương cấp chí tôn thiếu nữ. Thu đại nhân, ngài tốt, ta là của ngài nhân viên tiếp tân Lisa, người tốt. Cho tại tinh cầu bên trên an bài một gian trụ sở. Thuận tiện giới thiệu một chút tình huống nơi này, đoạn thu khẽ cười nói. Lisa nghe xong lập tức gật đầu nói. Đương nhiên không có vấn đề, bất quá cần ngài tiến hành một chút khảo thí. Nếu như là chân chính cấp chí tôn cường giả đây đều là miễn phí an bài, không có vấn đề. Cần làm sao khảo thí? Đoạn thu nghe xong hỏi. Mời tới bên này, đi theo Lisa đi tới một cái đặc thù thủy tinh trước mặt. Đây chính là khảo thí thực lực thủy tinh. Thủy tinh ngồi bên cạnh một cấp chí tôn cường giả. Căn cứ khí tức phán đoán hẳn là chí tôn cấp 6. Thu đại nhân, ngài đưa tay đặt ở phía trên phóng thích khí tức là được rồi, Lisa nói. Đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó đi lên đưa tay thả đi lên, tự thân khí tức phóng thích, rất nhanh thủy tinh liền phát sáng lên, Thủy tinh có thể sáng lên, điều này nói rõ khẳng định là cấp chí tôn cường giả. Về sau căn cứ quang mang độ sáng phán đoán là chí tôn mấy cấp. Chướng mắt bạch quang trong nháy mắt liền chiếu sáng chung quanh. Ngồi ở bên cạnh cấp chí tôn cường giả lập tức đứng lên. Chí tôn đỉnh phong, Lisa nhìn thấy quang mang hậu tâm bên trong cũng là sững sờ. Nhưng rất nhanh bạch sắc quang mang liền biến mất, bởi vì Đoạn Thu thu hồi tay phải. Dạng này có thể sao? Đoạn Thu khẽ cười nói. Lúc bình thường tới đây chí tôn đều là cấp thấp chí tôn. Trung cấp chí tôn rất ít gặp, chớ đừng nói chi là Đoạn Thu loại này cao giai chí tôn. Lisa nghe xong lập tức cung kính nói. Thu đại nhân, không có vấn đề, cái này mang ngài ở chỗ tại trong vũ trụ chỉ có thực lực bản thân cường đại mới có thể để cho người tôn kính, mà Đoạn Thu thế nhưng là chí tôn đỉnh phong cường giả. Những này vương cấp cường giả thậm chí là phổ thông chí tôn nhìn thấy Đoạn Thu đều muốn cung kính. Hành lễ, cưỡi đặc thù phi thuyền, Đoạn Thu rất nhanh liền đi tới sinh mệnh tinh cầu bên trên. Lisa mang theo Đoạn Thu đi tới một gian phong cảnh tươi đẹp bờ biển biệt thự. Đây chính là Đoạn Thu tại trên viên tinh cầu này trụ sở. Toàn bộ đều là miễn phí an bài. Cũng bởi vì Đoạn Thu là chí tôn đỉnh phong cường giả. Nơi này có phòng đấu giá sao? Ta muốn đấu giá một vài thứ có. Nếu như là phổ thông vật phẩm, tùy thời đều có thể tiến hành đấu giá. Nếu như là cấp chí tôn vật phẩm, thì là một năm đấu giá một lần. Khoảng cách lần tiếp theo đấu giá mở ra còn có gần 2 tháng, Lisa nghe xong nói. Ta muốn đấu giá một vài thứ. Đổi thành cấp chí tôn năng lượng khoáng thạch, hoặc là ngang cấp dược liệu. Đây là danh sách người nhìn một chút, Đoạn Thu đưa cho Lisa một phần đã sớm chuẩn bị xong văn kiện. Nói, phía trên đều là Đoạn Thu thứ không cần thiết, tỉ như trước đó ma long lân phiến, một chút hắc ám thuộc tính dược liệu chờ chút. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đổi thành năng lượng khoáng thạch hoặc là dược liệu. Lisa nhìn thấy phía trên tin tức sau đừng đề cập nhiều kinh ngạc. Nàng lập tức cung kính nói, những này đều có thể tham dự cấp chí tôn phòng đấu giá. Ta sẽ đem tư liệu đưa lên, ngài còn có cái gì cần sao? Tạm thời không có, cần ta đem vật phẩm cho ngươi sao? Không cần, xin ngài chờ đợi liền tốt. Đoạn Thu cho nàng danh sách nội dung quá mức kinh khủng. Trên cơ bản toàn bộ đều là cấp chí tôn trung cấp thậm chí là cao giai đồ vật. Hàng năm phòng đấu giá nhiều nhất đấu giá 1-2 kiện cao giai đồ vật. Mà Đoạn Thu lần này trực tiếp liền lấy ra mấy kiện. Chí tôn trung cấp vật liệu càng là đông đảo. Chí tôn đỉnh phong cường giả chính là kinh khủng. Tùy tiện liền có thể xuất ra nhiều như vậy hy hữu tài nguyên. Về sau mấy ngày thời gian, Lisa cho Đoạn Thu xử lý vật phẩm đấu giá sự tình. Một tuần lễ sau phòng đấu giá phái ra một cái chí tôn tiểu đội đến đây Đoạn Thu ủy thác bán đấu giá. Vật phẩm này dù sao toàn bộ đều là cao giai tài nguyên. Phòng đấu giá cũng sợ xảy ra vấn đề. Đưa đi vật phẩm đấu giá về sau, phòng đấu giá lại bắt đầu tuyên truyền. Bọn hắn có mình tuyên truyền thủ đoạn. Cho nên đến lúc đó sẽ có rất nhiều thế lực đến đây tham dự. Mảnh này đại vũ trụ khu vực chỉ có cái này một nhà giao dịch tinh cầu. Cho nên phụ cận thế lực đều sẽ tới. Đang chờ đợi bán đấu giá thời gian. Đoạn Thu để Lisa mang theo mình đi thăm một chút trên viên tinh cầu này cảnh đẹp. Toàn bộ làm như buông lòng. Dù sao một đường từ mình vũ trụ giết tới. Liền xem như Đoạn Thu cũng có chút mệt mỏi. Hết chương.